Mở mắt thấy thần tài. Chương 1028, đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, có thể ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, bất quá đây coi như là ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lúc cần thiết ta sẽ đòi lại. Trần Hạo nghe xong, trực tiếp đồng ý, sau đó tự mình đưa ra điều khoản với Mộc Vũ Hàm. Mộc Vũ Hàm nghe xong cũng hơi sừng sốt, nhưng cô ấy cũng biết rằng Trần Hạo sẽ làm được miễn là cô ấy đồng ý, về phần ân huệ, hãy tính cô ấy như những gì cô ấy nợ Trần Hạo. Được, ngập ngừng một chút, Mộc Vũ Hàm đồng ý, hợp tác xong xuôi, Mộc Vũ Hàm rời khỏi phòng của Trần Hạo. Sáng hôm sau, ngày quyết đấu, Trần Hạo và Trương Anh Tử đến địa điểm quyết đấu, bọn họ vẫn bình thường như ngày hôm qua, ngoại trừ hôm nay có một vị lão tổ của Lăng Vân Phái. Người thi đấu hôm nay là Trương Anh Tử, và Trương Anh Tử là người xuất hiện đầu tiên nên Trương Anh Tử cũng rất háo hức và hồi hộp. Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi lớn như vậy, trước đây cô cũng tham gia một số cuộc thi nhưng rất nhỏ. Hôm nay là ngày thứ hai giao đấu của các vị tu luyện. Người xuất hiện đầu tiên là huyền khí quốc Trương Thị Phi Tiêu đại diện của chúng ta, Trương Anh Tử, cô ấy sẽ sẵn sàng chiến đấu với kiếm khách đại công tử Hoàng Liệt. Đúng lúc này, Lăng Chính bước tới và lớn tiếng thông báo. Sau khi thông báo kết thúc lập tức vào trận đấu. Trương Anh Tử và Hoàng Liệt lần lượt bước vào giữa trận quyết đấu, hai người đứng đối diện nhìn nhau chằm chằm. Trương Đại Tiểu Thư, không ngờ lại là hai chúng ta đánh nhau. Hoàng Liệt mỉm cười nhìn Trương Anh Tử nói. Ha ha, đã sớm nghe nói Hoàng Đại Công Tử kiếm thuật 10 phần được, hôm nay ta may mắn có thể diện kiến đến cũng coi như là vinh hạnh của ta, bất quá còn mời Hoàng Đại Công Tử ngươi thủ hạ lưu tình, chúng ta đến đây là dừng như thế nào? Trương Anh Tử nghe xong, nhẹ nhưng cười một tiếng, đầu tiên là hướng Hoàng Liệt tán dương một câu, sau đó mở miệng đề nghị. Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc thi đấu võ thuật, đấu giao hữu trước tranh tài thứ hai. Chấm, đây không phải là trận chiến sinh tử, tự nhiên sẽ không giết người khác. Đương nhiên, Trương Đại Tiểu Thư đã nói như vậy, ta đương nhiên là đồng ý, Hoàng Liệt đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Cả Hoàng Liệt và Trương Anh Tử đều thuộc gia đình giàu có của huyền khí quốc, trong ấn tượng của Trương Anh Tử thì Hoàng Liệt vẫn là một người tốt, ít nhất là không quá thô lỗ. Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, họ cùng lúc cho xem vũ khí. Trương Anh Tử sử dụng một cây roi dài màu đen, trong khi Hoàng Liệt sử dụng một thanh trường kiếm do chính mình làm ra. Hoàng gia là môn phái kiếm khí của huyền khí quốc, không chỉ nổi tiếng về luyện khí mà còn nổi tiếng về kiếm pháp của Hoàng gia nhiều vô kể, không thể hiểu nổi, rất ít người có thể theo được Hoàng gia, người của Hoàng gia thật khó được thấy kiếm pháp chân chính của Hoàng gia. Vì vậy, hôm nay Trương Anh Tử cảm thấy rất vinh dự khi được so tài với đại công tử của Hoàng gia, dù có thua thì tôi cũng tin, và cũng hài lòng. Khi giọng nói vừa dứt cả hai lao về phía nhau cùng một lúc. Trương Anh Tử dẫn đầu chủ động xuất thủ, ra sức rút ra trường tiên trong tay, trường tiên vạch phá không khí tán phát ra trận trận phích lịch rung động, cảm giác không khí đều bị đánh nát. Hoàng Liệt đương nhiên không đơn giản như vậy, nhanh chóng dùng kiếm chém ra trực tiếp đánh bay roi dài của Trương Anh Tử. Cách Trương,